Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, dân chúng đầu phiếu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngày hôm sau, trang web trang đầu thượng, liền xuất hiện thông báo tuyển dụng cửa hàng màu đỏ tin tức. Này đại biểu cho, lần này cùng thượng một lần lịch chuyên nghiệp là cùng một đẳng cấp. Phía dưới kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lần này các đại cửa hàng chủ yếu công việc cùng tương quan chỗ tốt. Cũng làm rất nhiều người thường hoàn toàn chờ mong lên. Nếu thật có thể như vậy phương tiện, kia đối bọn họ sinh hoạt quả thực có lớn lao lực ảnh hưởng nha. Cùng ngày tin tức một công bố, vô số thương nhân thấy được này cổ khó có thể tưởng tượng thương cơ. Sôi nổi đi vào tổng bộ tiến hành đăng ký. Cái khác các thành, cũng ở các thành phân bộ tiến hành đăng ký, đương dò hỏi đến bao nhiêu tiền cùng với khi nào thượng truyền chính mình cửa hàng tương quan đồ. Vật hình ảnh khi, người phụ trách lại là cười mà không nói, nói chờ thêm đoạn thời gian, bởi vì mỗi ngày có gần 2-3 vạn cửa hàng tới đăng ký. Cho nên, mỗi ngày sở vội việc, thật sự quá nhiều, đương nhiên. Cũng có một ít người lựa chọn quan vọng thái độ, cho đến 10 ngày sau, lui tới nhân số càng ngày càng ít. Hơn nữa, cái khác các thành cũng đem đăng ký đến tin tức truyền tống trở về. Vẽ chỉnh, ngày hôm sau, một phong toàn dân đầu phiếu tin tức công bố cùng chúng. Mặt trên, liệt kê lớn lớn bé bé các loại vô số cửa hàng tên. Mặt sau còn có này nơi thành trì. Nào một cái phố, chủ nhân chân thật tên cùng với sở bán chủ yếu đồ vật. Mặt sau đó là đầu phiếu cửa sổ. Mỗi người có 2 phiếu. Một phiếu vì yêu, một phiếu vì kém, vì càng tốt phục vụ cùng đại gia. Cũng phòng ngừa những cái đó bán hàng giả trộm lẻn vào đào bảo cửa hàng. Công bằng công chính toàn giao cho đại gia. Các người đối nào gian cửa hàng là như thế nào ấn tượng? Phục vụ thái độ thế nào, đã từng mua được đồ vật thế nào, đều là ngươi lần này tâm lý sở đánh giá đệ nhất yếu tố. Bởi vì lần này chủ yếu là vì đại gia phục vụ. Vì các ngươi sở mua được chính là chính phẩm, thỉnh đại gia hợp lý đầu phiếu. Lần này phòng ngừa cửa hàng chủ nhân kéo phiếu bầu. Đầu phiếu thời gian hết hạn hôm nay buổi tối giờ thân canh 3 kết thúc. Thỉnh đại gia nắm chặt thời gian, này quá thú vị, cũng thực mới mẻ, từ chính mình quyết định này đó cửa hàng có thể thưởng giá. Vì chính mình phục vụ, đột nhiên có một loại xoay người nông nô đem ca sướng sảng khoái cảm giác. Này về sau chính là vì chính mình, đến hào hào xem nhìn, mọi người tất cả đều ở trang web thượng quan khán các thành những cái đó chính mình biết rõ cửa hàng. Linh dược trai, hừ, quả nhiên là cái này họ Lưu mập mạp, lúc trước gạt ta mua một viên giả ngưng hỏa đan, sau tìm ngươi đi lý luận, thế nhưng ra cửa không thể trả hàng lại, liền ngươi, còn tưởng thượng đào bảo cửa hàng, tưởng đều đừng nghĩ, gì, nhanh như vậy thời gian liền có 30 chương kém phiếu. Xem ra, ta này một chương vô luận như thế nào cũng muốn đầu thượng. Đi ngươi, bách thảo đường, ta giống như có chút ấn tượng, lúc trước bắt đầu quay bán rẻ, cuối cùng bởi vì tài chính khẩn trương, bất đắc dĩ phá sản, khai như vậy một nhà duy trì sinh hoạt cửa hàng, tuy rằng không mua quá đồ vật, nhưng là, nghe chung quanh bạn tốt nói, đồ vật còn tính hảo, làm người không giả giả, này trương phiếu liền cho ngươi, linh khí phô. Này yêu phiếu cần thiết cho ngươi, lúc trước chính là ở ngươi cửa hàng mua một kiện long mai rùa. Ở lần đó bắt yêu khi, bị một đầu thiết bối thương lang cấp đánh lén, nếu không phải ngươi cái này long mai rùa, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Ân cứu mạng, này phiếu cần thiết cho ngươi. Hoa, gợn sóng tơ lụa trang, lần trước mua kia gian màu tím tay áo rộng lưu tiên váy quá đẹp. Vài thiên không đi, không biết có hay không quần áo mới, người nhất định phải thượng giá nha. Ta tưởng, Quảng đại nữ tính đồng bào đều sẽ đầu ngươi. Đây là Vương thị cửa hàng son phấn. Nghe nói nhà bọn họ phấn mặt đều là dùng tốt nhất. Mọi người chạy nhanh vì chính mình ái mộ cửa hàng đầu phiếu. Mà những cái đó trưởng quầy căn bản không nghĩ tới. Viêm Chân Studio sẽ làm như vậy vừa ra. Nguyên tưởng rằng chỉ cần chính mình giao tiền thuê cũng đủ đại. Là có thể chiếm cứ hàng phía trước. Nhưng không nghĩ tới chính là. Nó thế nhưng đem lựa chọn quyền giao cho những cái đó chính mình chưa từng gặp qua dân chúng. Này nhưng như thế nào cho phải. Chột dạ trưởng quầy. Nhìn mặt sau cái kia ngón tay cái chiều hạ kém phiếu càng ngày càng nhiều. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chạy nhanh đem chính mình trong tay một phiếu đầu cấp chính mình. Kém phiếu đầu cấp đã xếp hạng chính mình phía trước kia gian cửa hàng. Phải biết rằng, lần này Viêm Chân Studio làm ra tới như vậy một cái cơ chế. Đối với truyền thống cửa hàng tới nói, lực đánh vào có bao nhiêu đại. Nếu đã chạy tới đi theo xem náo nhiệt, một khi đầu phiếu kết thúc, những cái đó kém phiếu nhiều, tất cả đều bị bài trừ bên ngoài. Cái này làm cho những người khác thấy thế nào? Về sau chính mình cửa hàng còn có thể hay không khai đi xuống? Này gần như là ngập đầu tai ương nha. Đến chạy nhanh đi ra ngoài kéo phiếu, chẳng sợ dùng linh tinh tạp đều được, mà một ít danh dự tốt hơn cửa hàng. Lại là yên tâm thoải mái tiếp thu kia một chương chương xa lạ ưu phiếu. Không dở trò bịp bợm, không lừa gạt người khác. Thành tin đệ nhất là làm một cái thương nhân cơ bản nhất yêu cầu cùng điểm mấu chốt. Cũng may chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn vâng chịu. Nếu không, đã có thể thật sự mất mặt ném lớn. Nhìn như bình tĩnh chăm thành. Tại đây một ngày... Tất cả đều ở trong tối tuôn chảy động, có thản nhiên tự đắc, có nôn nóng vạn phần, không đồng nhất mà là. Trưa hôm đó giờ thân canh ba, đúng giờ đóng cửa đầu phiếu thông đạo, dân chúng đang chờ đợi cuối cùng chính mình sở quyết định cửa hàng. Những cái đó thương gia cũng là ở thấp thỏm chung chờ đợi chính mình quyết phán. Bất chi bất giác. Bọn họ đã đem Viêm Chân Studio coi như vô hình trung lão đại. Chính mình hưng vinh suy bại tất cả đều giao cho nó quyết định. Đường tới rồi buổi tối giờ thìn canh ba, mới nhất một vòng phiếu bầu hoàn toàn ra đời. Vì không cần thiết hiểu lầm, mặt trên xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Gần có 10 vạn gia lương tâm cửa hàng có thể thượng giá. Mà lúc ấy đầu phiếu... Lớn lớn bé bé chính là gần 27 vạn gia nha. Lập tức bị dân chúng cấp đào thải mười mấy vạn. Không thể không nói thực đáng sợ. Có tên, ngày hôm sau đúng giờ tới đưa tin. Mang đến nhà mình tương quan sản phẩm hình ảnh. Không có tên, liền không ngươi chuyện gì. Trận này cạnh tiêu ngươi đã bại. Không phải bại cấp Viêm Chân Studio cùng với cái khác đồng hành. Mà là bại cho đã từng chính mình tham dục cùng ích lợi tâm. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Bất quá tốt một chút là, Viêm Chân Studio còn tính phúc hậu. Những cái đó bị đào thải xuống dưới cửa hàng cùng với mặt sau kém số phiếu. Một cái đều không có bại lộ. Trực tiếp ngậm miệng không nói chuyện. Cái này làm cho những cái đó vô lương thương gia thở phào nhẹ nhõm. Lại nói như thế nào, cũng bảo vệ mặt mũi, bảo vệ bát cơm, tuy rằng về sau khả năng dòng người lượng muốn giảm xuống rất nhiều. Nhưng là, còn có thể duy trì ấm no không phải. Nhìn đến chính mình cảm nhận chung cửa hàng tất cả đều có thể thượng giá. Dân chúng vui vẻ không thôi, đến nỗi những cái đó muội lương tâm thương gia, tất cả đều không thấy, thực yên tâm. Nói vậy chờ này cái gọi là đào bảo cửa hàng mở ra sau. Bọn họ nhất định sẽ duy trì một phương diện đồ cái vui vẻ tò mò. Về phương diện khác, đây là từ chính mình sở quyết định cùng dựng dục ra tới cửa hàng. Nói như thế nào cũng muốn nhiều đi dạo nha. Trong khoảng thời gian này sau, mỗi ngày có đủ loại người lui tới Viêm Chân Studio cùng với các đại thành trì phân bộ. tất cả đều đem chính mình cửa hàng đặc sắc hình ảnh giao cho tương quan người phụ trách. Sau đó lại truyền tống hồi tổng bộ, thống nhất xử lý. Như vậy Nhật Tử vẫn luôn giằng co gần một tháng mới tính thu phục. Rốt cuộc cửa hàng quá nhiều, chủng loại cũng là phồn đa. Đồng thời, một đám từ ngàn mỗi người sở tạo thành, em, chuyển phát nhanh công ty thành lập. Mỗi tòa thành trì đều có, chờ xuất phát, chỉ chờ đào bảo cửa hàng mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ